Hoàng tử yêu nghiệt, chương 277, 277, mặt tướng tham kiến công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bất Đắc biết Lý Thành có lòng tốt, nhưng đó không phải mục đích của ông ta. Lý Thành, ông nghe cho rõ đây. Đại hoàng tử Hiên Vũ khuyết mưu đồ bí mật tạo phản, giam lỏng bệ hạ, tội không thể tha. Nếu như ông vẫn cố chấp không theo, đó chính là trợ trụ vi ngược. Trong tay ta có một phong thư do hoàng đế Hiên Vũ tự tay viết, sắc phong công chúa Hiên Vũ Ngọc Nhi làm đế. Các ngươi còn không mau tiếp chỉ, thủ hộ tân hoàng diệt trừ nghịch tặc. Lý Thành luống cuống, ông ta cũng biết những khuất tất trong chuyện đại hoàng tử đăng cơ, nhưng là một quân nhân, Lý Thành chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Tuy lời của Lưu Bất Đắc không có vẻ là nói dối, nhưng ông ta cũng không thể vì một câu nói mà tạo phản được. Advertisement, Lưu đại nhân, không phải mặt tướng không tin ông, nhưng ta cũng không thể tin lời một phía được. Nếu ta khởi binh, đó chính là tội mưu phản, tru di cửu tộc đấy. Ta không thể để 10 vạn huynh đệ này chịu hàm oan cùng mình được. Nếu vậy, thử hỏi ta có mặt mũi nào gặp lại tống tướng quân dưới suối vàng. Vậy ngươi có tin lời ta không? Hiên Vũ Ngọc Nhi bước ra từ trong kiệu, hô to, công chúa, là công chúa điện hạ, thật sự là công chúa, nàng còn chưa chết. Có rất nhiều binh sĩ nhận ra Hiên Vũ Ngọc Nhi, bọn họ bắt đầu bạo động. Lý Thành tướng quân, mục đích ta đến đây vốn là muốn tìm tống tướng quân. Ông ấy là lão thần của phụ hoàng, chắc chắn sẽ giúp ta cứu người, diệt trừ gian tặc. Đáng tiếc còn chưa đến nơi thì ông ấy đã bị Hiên Vũ khuyết ban cho cái chết. Ông ấy vốn là người ngu trung, chẳng lẽ người cũng định học theo hay sao? Hiên Vũ Ngọc Nhi hô lớn. Nhìn thấy Hiên Vũ Ngọc Nhi, cuối cùng, Lý Thành cũng đưa ra quyết định. Ông ta hô to, chấm, mở cửa thành, tiếp chỉ, toàn bộ các tướng lĩnh trong thành đều ra ngoài, đồng loạt quỳ xuống, mặt tướng tham kiến công chúa. Lưu Bất Đắc lấy ra một bức mật hàm, mở ra đọc, trẫm đã quyết định truyền lại ngôi vị hoàng đế Đại Lương cho công chúa Hiên Vũ Ngọc Nhi. Nhưng công chúa còn nhỏ tuổi, cần được rèn luyện, vì để phòng ngừa vạn nhất, ta đã viết sẵn bức mật thư này, giao cho Lưu Bất Đắc bảo quản, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào. Tất cả các quan viên Đại Lương thấy thư như thấy trẫm, theo lệnh mà làm, khâm thử. Sau đó, Lưu Bất Đắc đưa mật hàm đến trước mặt Lý Thành. Lý tướng quân có thể kiểm tra xem thứ này là giả hay thật. Lý Thành ngẩng đầu, nghiêm túc nói, không cần, ta tin tưởng công chúa điện hạ. Lý Thành thống lãnh 30 vạn quân canh giữ Biện Lương, thề sống chết thuần phục công chúa, diệt trừ nghịch tặc, bảo vệ giang sơn Đại Lương ta. Cảm ơn Lý tướng quân. Hiện tại, phụ hoàng đang bị giam lỏng, việc cấp bách trước mắt chính là cứu được người. Có như vậy mới có thể khiến trận chiến này dừng lại. Thế nhưng bây giờ Hắc Kỳ quân đã áp sát, chúng ta không thể vứt bỏ thành Biện Lương được. Yên tâm, hôm nay Hắc Kỳ quân sẽ rút quân. Nếu như không phải các ngươi muốn tiến công Bắc Lương ta thì cớ gì chúng ta phải phát động tập kích? Người lên tiếng là Mạc Nhị Cẩu. Lý Thành gật đầu nói, ta xin thay mặt bách tính Biện Lương tạ ơn Mạc tướng quân. Đừng tạ ơn ta, đây chính là ý của đại vương ta. Nếu đã không còn việc gì khác, ta có việc phải đi trước. Ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Cách chương.